Dạ, xin hỏi hôm nay chúng ta học tới kinh kinh sống chung. Dạ, kinh sống chung. Chúng ta cũng ôn lại một chút xíu. Hôm qua chúng tôi quên nói đến một điều cũng hơi quan trọng ấy, tức là bốn cái nguồn phước. Bốn cái nguồn phước gồm niềm tin tam bảo và giới hạnh còn được gọi là bốn cái đặc điểm của một cái vị sơ quả, gọi là dự lưu phần á, có nghĩa là cái chi tiết, những cái đặc điểm, điểm đặc trưng của một cái vị tu đà quần. Chỉ cho nhớ lại vậy thôi. Rồi bây giờ mình học qua cái kinh mới, đó là cái kinh sống chung, gọi là Sang Hoa Sát. Sang Hoa Sát, Sang Hoa Sát kinh. Ở đây cái kinh này nó có cái điểm cũng thú vị, điểm sâu sắc và thú vị ở chỗ đó là người Tàu họ nói là tu trăm kiếp mới làm vợ chồng, tu ba kiếp mới đi chung đò. Mình nghe nó thiêng liêng ghê lắm, nhưng mà nếu mà mình có học đạo á thì mình mới biết ra một chuyện nữa, đó là chúng ta đúng là có duyên á, thì mới về sống chung một mái nhau, có duyên mới là có cùng một cái dòng máu, có cùng một cái huyết thống sinh lý và một cái huyết thống tâm linh. Huyết thống sinh lý máu của tộc họ, của ông bà truyền lại cho cha mẹ, rồi đến đời chúng ta, rồi đến đời con cháu sau này, đó gọi là cái huyết thống sinh lý, huyết thống sinh học. Huyết thống sinh học nó còn có một cái nữa, đó là cái huyết thống tâm linh, có nghĩa là cái mối hệ về tinh thần. Cái đó nó quan trọng gớm lắm. Nó quan trọng gớm lắm. Chúng ta chuyện đầu tiên chúng ta phải nói trước, do một trong hai cái thứ duyên thuận và nghịch mà ta gặp nhau đời này, trong một cái mối quan hệ hệ hay xa, do một trong hai thứ duyên thuận và nghịch mà ta gặp nhau đời này, trong một cái mối quan hệ gần hay xa. Gần là sao ta? Gần ví dụ như cha mẹ, con cái, anh em, hoặc là vợ chồng, thì đó gọi là quan hệ gần. Còn quan hệ xa ví dụ như là bạn bè chòm xóm, hay là bà con mà cái kiểu bên đầu ông, đầu bà con bên vợ, bà con bên chồng, bà con xa bên nội, bà con xa bên ngoại, cái kiểu mình ta nói để bác bắn không tới, thì đó gọi là quan hệ xa nha. Thì là ở trong cái mối quan hệ đó nó cũng do hai duyên do hai duyên, rồi thuận và nghịch. Do cái thuận duyên á, có nghĩa là chúng ta có cái điểm đồng với nhau, chúng ta mới đến với nhau. Nhưng mà khi đó nó cũng có do chúng ta cái điểm dị biệt nó quá lớn, nhưng mà nó lại ăn khớp. Điểm dị biệt quá lớn mà nó lại nó có cái chỗ ăn khớp, cho nên mình phải gặp nhau. Ví dụ như một cái người ác, một cái người thiện, nhưng mà họ có cái chỗ nào nó ăn khớp, thí dụ ý hay là cái quan điểm, cho nên là mình vẫn phải gặp nhau. Các vị cũng đồng ý với tôi, đó là cái con ốc, cái bù lon con tán, cái con ốc nó phải có con tán. Cái con hình dáng của con ốc đó, nó đâu có giống như hình dáng của con cái, nhưng mà hai đứa này nó phải nhờ cậy lẫn nhau. Quan hệ nào đi nữa trong đời này nó cũng là cái sự gọi là lấp đầy những chỗ trống cho nhau, thì gọi là quan hệ. Thì người nữ đi tìm người nam, ông bà mình phải có nhau, ba má mình phải có nhau, mình với bà xã, ông xã mình phải có nhau, mình lấp đầy chỗ trống cho nhau. Nhưng có một điều là chúng ta có được hai cái thứ huyết thống này hay không. Thứ nhất, thí như vợ chồng thì đâu có phải là huyết thống sinh học được, chúng ta đâu thể cùng một dòng máu được, nhưng mà chúng ta có cùng một huyết thống tâm linh, có nghĩa là trong cái tâm tưởng chúng ta nó có một cái dòng chảy trong nhiều kiếp như hôm qua tôi nói đó, đó là có cái sự tương đồng về tối thiểu là bốn khía cạnh, đó là đồng tính, đồng thí, đồng giới, đồng văn. À, đồng tính có nghĩa là có cái chánh tính hay là cuồng tính, đồng giới có nghĩa là có cái giới hạnh giống nhau hay là cùng ác giới, cùng không có giới, đồng thí có nghĩa là cả hai cùng hào sảng như nhau hay là cùng keo kiệt như nhau, và cái thứ tư nghĩa là đồng văn có nghĩa là cái gọi là đồng tuệ đó, có nghĩa là cái trí tuệ, cái kiến thức nó có cái điểm đồng hay không, nó có cái chỗ giao thoa hay không nha. Nhớ cái đó, cái điểm đồng nó được gọi là quyết thống tâm linh. Quyết thống tâm linh nó phải có một cái chỗ, cái cầu nối, nó có cái chỗ ráp thì chúng ta mới có thể có được một cái mối quan hệ hoàn hảo, còn nếu không thì chúng ta chỉ có một nửa thôi. À, một nửa thôi có nghĩa là chúng ta có một cái điểm đồng nào đó trong suy nghĩ, một điểm đồng nhỏ nhỏ trong suy nghĩ, một điểm đồng nào đó ở trong cái tiền nghiệp. À, tức là cái mình cũng kiếp trước mà mình cũng có chút nghiệp bố, chút chút nghiệp bố thí, có chút nghiệp giới, có một chút nghiệp phục vụ thính sách, có một cái hoặc là có một cái tội lỗi nào đó, nghiệp cái tội nghiệp yểu thọ, cái nghiệp nghèo khó, cái nghiệp bệnh hoạn, chúng ta có một điểm đồng nào đó chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Nhớ nha, có một điểm đồng nào đó chúng ta có thể gặp nhau, nhưng mà gặp nhau trong cái điều kiện như thế nào nó khổ như vậy nha. À, có điểm đồng ta mới gặp nhau, điểm đồng ta mới gặp nhau, nhưng mà cái điểm đồng ấy là thiện hay ác. À, để ta gặp nhau trong cái hoàn cảnh điều kiện, à, cái tình trạng như thế nào. Đó. Chúng tôi đánh một vòng nữa, chúng tôi quay lại cái chánh kinh. Đức Phật ngài dạy rằng có cái trường hợp, à, có trường hợp đó là người nam không ra gì nhưng mà sống với một người nữ đức hạnh. À, rồi có một cái trường hợp người nữ ra gì mà về sống người nam đức hạnh. À, các vị có thấy trong đây không? À, tức là trong đây xài cái chữ đê tiện thì hơi nặng, nhưng mà chúng tôi xài cái chữ đó hơi nhẹ nhẹ hơn một chút, có nghĩa là cái người nam xấu mà về xấu, đây là xấu về tinh thần á, người nam xấu mà về sống với người nữ tốt. Có trường hợp người nữ tốt mà về sống với người nữ tốt mà về sống với người nam xấu, để quý vị thấy nè. Tức là chư thiên nam với chư thiên nữ, rồi chư thiên nam mà sống với cái loài, các vị cho tôi xin Bali đi nha, alo, các vị cho xin Bali được không ta, các vị cho xin cái Bali đi. Chao vô, cái chữ chao vô đây có nghĩa là cái người thấp kém. Thấp kém, cảm ơn, thấp kém, thấp kém, cái người thấp kém sống với người thấp kém, rồi cái kẻ thấp kém mà sống với chư thiên. À, rồi chư thiên là sống với người thấp kém, nó có nhiều trường hợp, cho nên nó có những cái trường hợp mà chúng tôi gọi là sai nồi lộn nắp á. Tôi nhắc lại nha, duyên chúng ta mới sống với nhau, nhưng mà duyên nó có hai là thuận và chướng duyên. Thuận duyên có nghĩa là chúng ta cùng có thiện pháp giống nhau, thì đó gọi là thuận duyên. Nhưng mà chướng duyên cái này là duyên xấu á, là chúng ta có cái điểm đồng với nhau về cái pháp bất thiện á, chúng ta vẫn có thể về với nhau, với nồi nào nắp chung nấy nha. Cái bài kinh này nó sâu gớm lắm, bài kinh này rất là sâu ở chỗ nào, có nghĩa là mình liếc qua bài kinh này là mình đã có nghe một bài học, là ta phải sống như thế nào để ta là người tốt, và để mai này trên cái đường luân hồi đó ta cũng được sống với người tốt. Tốt nhất à, người tốt sống người tốt, à, kém hơn một tí ta là người tốt, lại sống với cái người xấu, nhớ nha, tốt nhất là ta là người tốt sống trong người tốt, kém hơn một tí ta là người tốt sống trong người xấu. Đừng bao giờ là cái người xấu mà sống với cái người xấu hoặc với cái người tốt. Nếu ta xấu á mà khi gặp cái người tốt tốt á đổi đó thì đó là cái chuyện hay. Nhưng nếu ta tiếp tục xấu khi sống cạnh người nha thì cái tình hình vẫn vậy mà nhiều khi còn tệ hại hơn. Ví dụ như tôi, bản thân tôi cũng gần như có một lời nguyện, gần như, nó không chính nhưng mà gần như, đó là thỉnh thoảng tôi vẫn có một cái điều mong mỏi là con xin cho con đừng có gặp thánh hiền. Nếu mà con cái kiếp nào quá cà chấn, con là cái đứa mà coi như không có thể chỉnh sửa được thì thôi thà đừng để con gặp thánh hiền. Bởi vì con gặp thánh hiền như vậy là con chỉ mang họa thôi nha. Mới gần như là một lời nguyện như vậy. Nhưng mà nói ra thì nó hơi kỳ, có ai trên đời này lại nguyện đừng gặp thánh hiền. Nhưng mà sự thật đó là như vậy. Nếu mà con có dịp gặp thánh hiền mà con, trời ơi, thử gặp, mình gặp thánh hiền mà mình như là nàng chinh cha nha, thì cái kiểu đó tôi cũng không có ham nha. Cho nên là ở đây mình có vô, qua cái bài kinh này mình có rút ra được hai cái điều quan trọng. Thứ nhất là trước sau gì, trước sau gì ta cũng nên là cái người tốt để mai này giàu sống chung với ai thì ta cũng không đi xuống. Khi ta đã là cái người thì sống với ai cũng chỉ là vậy thôi, không có thêm được cái gì hết. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Như vậy thì bài kinh này tuy mình ngày nói đến cái vấn đề vợ chồng, đúng, ngày nói đến vấn đề cái quan hệ vợ chồng, nhưng mà nó có cái điểm nó sâu ở chỗ này là mình ở đây mình bỏ cái hai cái chữ vợ chồng ra đi, thì tự nhiên bỏ hai cái chữ vợ chồng ra đó, ta có ngay cái kinh nghiệm sống tuyệt vời. Bỏ hai chữ vợ chồng ra thôi, có nghĩa là bây giờ là mình thấy đó, mình thấy rõ ràng ở trong đây đó, trong đây nói rõ ràng đó là có trường hợp đó, cái người nam tốt mà sống với người nữ xấu, có người nam tốt sống với người nữ tốt, có người nam xấu với sống với người nữ xấu, có người nam tốt sống với người nam tốt, có người nam tốt sống với người nữ xấu, rồi có trường hợp người nữ tốt sống với người nam tốt mà cũng có trường hợp người nữ xấu sống với người nam xấu. Thì cả bốn trường hợp mình gom chung lại đi đó, mình có ngay hai cái bài học. Bài học thứ nhất là trong mọi tình huống, trong mọi tình huống ta phải là người tốt, dầu do một cái chướng duyên nào đó ta phải về sống với người xấu, thì cái chuyện đầu tiên là ta phải luôn luôn là người tốt. Ta phải luôn là người tốt vì trong cái hoàn cảnh nào ta cũng có thu hoạch. Biết các vị có nghe kịp không? Ta phải luôn là người tốt là vì trong nào ta cũng có thu hoạch. Nếu mà trót là hay là nếu trót là người xấu á thì ta phải học cách gì ta? Học cách học hỏi người tốt. Đó là hai bài học. Bài học một là ta phải luôn là người tốt vì trong hoàn cảnh nào ta cũng có thu hoạch hết á. Rồi cái thứ hai là nếu trót là người xấu thì ta phải học cách học hỏi người tốt. Trót ở đây là sao ta? đó là lỡ đó nghe. Thí dụ như ngày xưa giờ mình lười học giáo lý, đó là cái xấu đó. Đó giờ mình lười thiền định, mình đó giờ mình ích kỷ, mình không muốn cho ai cái gì hết, mình không muốn giúp đỡ ai cái gì đó hết. Hồi đó đến giờ là coi như là mình đủ thứ tật xấu hết, ganh tị, bỏng sẻn, lười biếng, ích kỷ tùm lum hết, thì đó là cái gọi là trót xấu. Thì ít ra đó, khi mà biết rằng mình xấu đó thì coi như ta đã đi hết một quãng đường rồi. Quý vị biết không, mình xấu, khi ta biết mình xấu á thì ta đã tốt được một phần rồi. Bởi vì ngay cái biết đó đã là tốt rồi. Ngay cái biết đó đã là tốt. Ba la mật mình nó yếu quá đó, cái phước phước phước tu mà kiếp trước mà nó ít quá đó. Đời này rất khó mà ra mà làm hai chuyện này. Phước kém rất khó làm hai cái chuyện này. Một là khó nhận ra cái xấu của mình, và khó khó gì ta, khó sửa được nó. Đó là hai cái xấu. Phước thì rất khó mà làm được hai chuyện này, một là nhận ra cái xấu của mình và hai là khó sửa được nó. Cho nên cứ nhớ, làm sao mà mình biết ít sẽ phước mình nhiều, làm sao mình biết ba la mật mình nhiều ít, thì mình cứ ngó cho hai cái này này nha. Cái ngó thì cái thứ nhất là mình có khả năng thấy ra cái xấu của mình hay không, và cái thứ hai đó là mình có khả năng sửa được nó hay không. Sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện, nó dứt khoát là có liên quan tới bài kinh này. Nhưng mà người không có cái liên tưởng thì sẽ thấy nó giống mớ gì hết. Phải thì mình mới thấy được, là khi mình tu tập tuệ quán mình mới thấy là mình đang chấp cái. Mới cái thọ bát quan được mấy bữa là thấy mình là ngọc, người ta là rác, đó mới là giới thôi đó. Mới rồi tu mà mới thấy tâm mình nó lắng lắng yên yên là tưởng là sai. Hoặc là tu ba mớ rồi thấy ai mà cái sanh cái tâm coi thường đó nha, nghĩa là tu ba mớ mà thấy mình hay cũng là sai, tu ba mớ mà thấy người ta dở cũng không được. Mà chỉ có cái người có ba la mật thì họ mới né được hai cái, họ không có bị tình trạng là tu ba mớ thấy mình hay, tu ba mớ thấy người ta dở. Mà cái người có ba la mật họ chỉ chú ý chuyện thôi, đó là làm sao đi tới hết, chỉ có chú ý là phải ghi nữa. Người mà đạo căn á chỉ chú ý một điểm là làm sao tiếp tục đi tới, không có bận tâm chuyện khác. Còn cái người mà thiếu cái đạo căn, thiếu cái ba la mật á, thì họ họ cứ làm được ba mớ là thấy mình hay, cứ làm được ba mớ là thấy người khác dở đó. Và chính vì vậy cho nên họ không làm được hai cái chuyện mà tôi vừa nói khi nãy, đó là không thấy được mình xấu và cũng khó mà sửa được cái xấu của mình, nhớ nha. Cho nên cái bài kinh này mình liếc mình thấy Đức Phật nói đến chuyện vợ chồng, tức là chồng không ra gì rồi sống với ngon lành, rồi vợ ngon lành rồi sống với ông chồng không ra gì, ví dụ như vậy. Chồng không ra gì và vợ ngon lành, hoặc là vợ không ra gì sống với chồng ngon lành. Nhưng mà thật ra bây giờ mình bỏ cái chữ vợ chồng ra, là bài kinh này nói cho tất cả chúng ta nha. Bỏ chữ vợ chồng ra, bài kinh này cả chúng ta, mà bởi vì cái bối cảnh trước mặt ngài ngài phải nói đến cái chuyện vợ và chồng thì có quan hệ đó. Chứ còn thật ra đó là cái bản ý, cái tôn ý của Thế Tôn trong chỗ này nè, là nói cho tất cả mọi người nghe cái này là phải hiểu như vậy. Có nghĩa là có trường hợp người xấu sống với người tốt, có trường hợp người tốt mình là người xấu mình đi sống với người tốt, rồi có trường hợp mình là người tốt mình đi sống với người xấu, rồi có trường hợp mình là người xấu mình sống với người xấu, và có trường hợp mình là người tốt mình sống với người tốt. Thì kể là trường hợp nhưng mà gom lại chỉ có hai thôi, có nghĩa là ta là tốt mà sống với ai, và ta là người xấu và ta sống với ai đó. Và với cái đạo căn của một người mà có ba la mật sâu dày đó, thì dầu là tốt hay dầu là xấu, chúng ta phải luôn luôn làm bằng được hai cái chuyện này. đó là kịp thời nhận điều mà mình cần phải chỉnh sửa đó. Cái chuyện đầu tiên là phải có khả năng nhận ra cái chỗ mà mình cần phải chỉnh sửa, và cái điều thứ hai là mình phải có khả năng thực hiện cái điều đó, thực hiện cái chuyện chỉnh sửa nhé. Thì khi có được cái đó rồi thì dầu ta có tốt hay xấu cũng đều là tốt, bởi vì chỉ cần ta là người tốt thì ta sống ở trong cái hoàn cảnh nào ta cũng đều có thu hoạch hết nhớ nha. Trao dồi thiện pháp là tu nha, à, mà lìa bỏ ác pháp cũng là tu nha. À, quan sát tâm thiện đang có mặt cũng có giá trị vàng tương đương với việc quan sát tâm bất thiện. Cả hai trường hợp đều có thể giúp ta chứng thánh, có đúng vậy không ta? Alo, có đúng vậy không ta? Trao tức là tôi mong là trong bài giảng của tôi từng câu là đều quý vị cái đều có thể lấy bỏ túi hết chứ, câu nào cũng lấy bỏ túi. Trau dồi thiện pháp là tu, mà bỏ ác pháp cũng là tu. Quan sát tâm thiện đang có mặt cũng có giá trị quan sát tâm bất thiện, cả hai trường hợp đều có thể giúp ta chứng thánh. Cái này vị nào có lòng nghi ngờ đó thì đi hỏi cái người nào mà quý vị thờ kính đó, coi có phải như vậy không nha. Tôi mới tu á thì ta còn biệt vui buồn thiện ác, thêm một bước nữa đó, thì ta chỉ còn có quan sát chúng sanh diệt thôi nha, chỉ còn cái quan sát sanh diệt thôi. Kỳ quá, buổi đầu ta còn trốn khổ tìm vui, hành thiện lánh ác, thấy có khác biệt trong cái việc quan sát thiện ác buồn vui, cái gì đó ta, thiện thích vui, mà ghét ác rồi ghét khổ, đến lúc nào đó, đến lúc nào đó, đến lúc nào đó thì thiện ác buồn vui đều là bức tranh để ta nhìn với cái sự thanh thản không phân biệt. Wow, với sự thanh thản không phân biệt, đến cái lúc nào đó chỉ thấy nó đang sanh diệt. Bởi vì còn có phân biệt thiện ác ta không chứng thánh, thấy thiện ác ta không thể chứng thánh, phải thấy cái tánh sanh diệt á mới chứng thánh được. Cái này có đúng không ta? Alo, cái này có đúng không? Có đúng, cái này có đúng không? Còn thấy thiện ác ta không thể chứng hết. Mặc dù buổi đầu á thì mình còn phải biết phân biệt thiện ác, nhưng mà tới cái lúc mà chứng thánh nó không còn cái chuyện mà cái này là thiện cái này là ác không, mà lúc chỉ còn thấy sanh diệt. Bị làm ơn nhớ giùm, nhớ giùm, trong tam tướng có thiện ác buồn vui, có đúng vậy không ta? Alo, trong cái tam tướng cái vô thường khổ vô ngã đó, nó không có cái thiện ác buồn vui. Như vậy thì cái ngày mà ta chưa biết đạo, ta chỉ biết có buồn với vui, biết đạo rồi ta biết thêm cái gì là thiện là ác. Chà, phải ghi là phải. Chưa biết đạo á ta chỉ biết phân biệt biệt khổ với vui đó, biết đạo rồi ta phân biệt thiện ác, Hành đạo rốt ráo á thì chỉ còn sanh, có phải ba bước không ta? Alo, có đúng vậy không? Chưa, cái này phải sanh, cái này phải sanh. Tôi nghĩ đệ tử ruột của tôi là mình mãi đúng là nãy bữa nay nguyên cái bài giảng này là toàn là để sanh không nha. Chưa biết đạo ta chỉ phân biệt khổ với vui thôi, tức là trốn khổ tìm vui. À, thấy cái gì ngọt á, là chạy theo, đắng là đạp ra. Biết đạo ba mớ bắt đầu lánh ác hành thiện. À, nhưng mà tới lúc rốt ráo rồi đó thì chỉ còn có cái sanh diệt thôi. Wow, mà chỉ có thấy sanh diệt đó thì anh mới bà bắt đầu nha. Khi thấy cái tánh mà sanh diệt á của các pháp thân tâm đó, thì ta không còn đó, mặc cảm với cái ác, không có tự đắc với cái thiện. Yeah, bắt đầu nó sang rồi, nó sang dần dần rồi. Không dùng cái tâm tham mà thưởng thức quả lành, rồi không có dùng cái tâm sân mà để mà chịu đựng cái quả xấu. Wow, có hiểu này không ta? Cái này phải ghi. Khi mà thấy được cái tánh sanh diệt của các pháp á, của thân tâm á, thì ta không còn mặc cảm với cái ác. Nghĩa là sau này cứ ngủ kỳ quá, chắc cái duyên của mình yếu, cái trí mình nó mỏng. Không, cái đó là mặc cảm, đó là mặc cảm với cái ác. Nhưng cái đó là không nên. Nhưng mà cái thiện cũng không được. Cái là tu ba mớ là thấy mình hay, tu ba mớ là thấy người ta dở, đó là không được. Cho nên là không có mặc cảm với cái ác mà cũng không có tự đắc với cái thiện. Rồi chưa hết còn nữa, không dùng tâm tham để thưởng thức quả lành mà không dùng tâm sân để chịu đựng quả xấu. Không biết nó có hiểu không ta? Alo, cho nên hồi chưa biết đạo á thì ta chỉ trốn tìm vui, rồi thì ta phân biệt thiện ác để làm lành lánh dữ. Nhưng mà khi tu tập tuệ quán để mà chứng thánh á thì ta chỉ còn sanh diệt. Nhớ, khi mà chạy theo cái vui, trốn chạy cái khổ á, thì ta chỉ quẩn quanh cõi thấp. Rồi cái gì nữa? Biết làm lành lánh dữ á, ta về nhưng khi chỉ còn biết cảnh sanh diệt á thì ta mới dứt siêu đọa, không còn sinh tử. Đúng không ta? À, alo, có đúng không? Có đúng không ta? Tại có bằng cách phải vậy không? Tức là khi chạy theo cái vui á, trốn cái khổ thì ta chỉ quẩn quẩn quanh cõi thấp như con chó vậy đó. Hay cái nào nó thích á, thì nó quắt đuôi, mà hễ nó ghét thì nó cắn nó. À, bây giờ lên tới cao hơn chút là không có chạy theo vui thì trốn cái khổ, mà chỉ còn biết lánh ác hành thiện. Nhưng mà trên một bậc nữa thì chỉ còn quán tánh sanh diệt. Vì khi ta quán tánh sanh diệt thì đối với cái ác ta không mặc cảm, mà đối với cái thiện ta không tự đắc. Wow. Và trong cái quả của thiện thì ta cũng không có dùng tâm tham, mà trong cái quả của ác ta cũng không có dùng tâm sân. Wow, nhớ nha. Như vậy cái bài kinh này nè, mà hiểu cho tới nơi, nó giống nó sâu, gọi là bơi không đến bờ mà lặn không tới đáy nha. Bơi cái này sâu kinh dị lắm được nha. Chứ không phải là mình cứ mình liếc mà mình thấy ô đây thì nói quan hệ vợ chồng mà mắc gì mình sáng. Mình chỉ cần mình lấy cái chữ vợ chồng mình liền ra là xong, chỉ cần mình lấy bốn câu thôi. Chư thiên nam sống với đọa nữ, siêu nam sống với đọa nữ, thiện nam sống với ác nữ đi, rồi thiện nam sống với ác nữ, hoặc là người thiện sống với người ác, rồi người ác sống với người thiện, người ác sống với người ác, người thiện sống với người thiện. Lúc đó mình nó mới lòi ra nguyên một loạt những cái mà nãy giờ chúng ta nói nha. Chiều nay nếu mà tôi nổi hứng tôi ngưng ở đây tôi không giảng nữa, thì chừng này này mấy cái nãy giờ quý vị ghi đó, là đủ để cho một buổi chiều để quý vị chờ đợi cái lớp giảng rồi nha. Nhớ nha, nó sâu gớm lắm nha, bài kinh này rất là đặc biệt. Rồi như vậy là chúng ta xong một cái bài gọi là kẻ sống chung, rồi ở dưới cũng y chang như vậy, cũng y chang, có thể cái bài thứ hai cũng y chang như vậy nha. Rồi y chang đoạt kinh này nó có cái trùng hợp là hai bài liên tục nói về cái chuyện tiên với quỷ sống chung đó. Rồi đến cái bài thứ ba, hai bài liên tục nói về chuyện và quỷ sống chung.